Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 94. Thi thể hóa sát thậm chí là biến thành xác sống, hồn phách đều không rời khỏi cơ thể, bởi vì oan khí bịt kín thất khiếu, hồn không rời xác nên mới bật dậy và trở nên hung ác. Xác sống cũng bởi vì hơi thở chết rồi mà cũng không chịu chút bỏ, nên trông chẳng khác nào người sống. Người bình thường thì chết đi sẽ bảy phách tiêu tan ngay tại chỗ, ba hồn rời cơ thể, có điều vẫn còn một phần oan khí chưa biến mất. Chúng ta vong khách nhập thường gặp, cũng là vì vậy mà thành. Ma quỷ sau khi thi sát, phá sát thì càng đáng sợ hơn. Cái thứ vô ảnh vô hình này cũng không giống như thi sát hay xác sống có thể thấy bằng mắt thường. Muốn đề phòng cũng không đề phòng được. Cô Thiên Lương rõ ràng cũng ngập ngừng một lúc lâu, sau đó mới tỉnh bơ nói một câu: Bát tiên khiêng quan, nữ quyến dẫn đường. Thợ khiêng quan không phải là chỉ có 8 người, tính tổng những người ở trong sân là tất cả có 16 người. 8 người đầu tiên nhấc quan tài trắng lên, sau khi lắc lư trái phải 3 lần thì đi ra khỏi sảnh chính. Lúc 8 người phía sau nhấc quan tài đỏ lên, dường như là người nào cũng thầm ôi a lên thành tiếng, rõ ràng là mất rất nhiều sức. Cũng có người nghi hoặc nói: Tiểu Lý tiên sinh, cái quan tài này nặng lắm, liệu có vấn đề gì không? Hay là ngài xem thế nào? Trong lòng tôi lập tức có chút hoang mang. Hai người đàn ông ở bên trong chắc chắn là phải nặng hơn bình thường. Đồng lục tôi sợ là sẽ xảy ra vấn đề, thì Cố Thiên Lương quay đầu lại nhìn người kia một cái, lạnh lùng nói: Cái anh khiêng không phải là quan tài, mà là gia tài bạc triệu của nhà họ Sài, càng nặng càng tốt. Vấn đề gì mà vấn đề, đừng có ăn nói hàm hồ. Lập tức thợ khiêng quan tài kia cũng không dám nhiều lời. Hải cô quan tài ra ngoài trước, cô Thiên Lương đi ở phía trước, đội đưa tang xếp thành hàng đi ở hai bên. Có người đánh trống, người khua chiêng, tôi cùng theo bọn họ gõ chiếc chiêng đồng ở trong tay. Cũng có những nữ quyến trẻ con còn ở nhà họ Sài cũng đi theo khóc tang. Lúc này trời đã sáng hẳn, vệt bóng tối cuối cùng cũng đã bị xua tan. Bản thân nhà họ Sài ở vùng ngoại ô, bốn bề xung quanh là núi rừng. Đi được khoảng nửa tiếng thì tiến vào một con đường nhỏ hoang vu, rồi cuối cùng lên trên một ngọn núi chi lũng, có phong thủy tầm thường. Sở dĩ nói là tầm thường vì trước sơn không có thủy, có xa không có minh đường, sinh khí yếu ớt. Thêm nữa xung quanh cũng không có quần xa triều án, vậy thì ngọn núi này đã chẳng có chỗ nào đáng gọi là bảo địa cả, chỉ có thể nói là vị trí phù hợp, phong thủy tạm được. Bản thân bọn Lý Đức Hiền cũng chỉ muốn gom tiền, nên không thể nào bỏ công bỏ sức đi chọn ngọn núi tốt đến đâu cả. Thậm chí tôi cảm thấy sinh thần bát tự của cái xác nữ đó khả năng cũng là bịa đặt, chỉ là tuổi trẻ non nớt là không làm giả được thôi. Đi một mạch lên đỉnh núi, hạ quan tải xuống, cô Thiên Lương lại chỉ huy đám thợ khiêng quan đi quốc đất đảo huyệt. Bận rộn đến tận trưa thì mới đào xong hai cái hố sâu, quan tài đặt ở trước hố. Sau đó cô Thiên Lương mới cho mọi người nghỉ ngơi. Sau đó thì là chờ đợi. Người của đội đưa tang ngồi lưa thưa trên mặt đất, tôi cũng ngồi cùng với bọn họ. Thời gian này cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ là cô Thiên Lương vẫn đang nói chuyện với Sài Dục ở một chỗ khác. Vì khoảng cách quá xa nên tôi cũng không nghe thấy được bọn họ nói cái gì. Thời gian trôi qua rất chậm, đến khoảng 2-3 giờ thì có đầy tớ nhà họ Sài mang đồ ăn kiểu như lương khô đến. Lại đợi thêm hơn 6 giờ, lúc gần 7 giờ trời dần tối. Nhưng trước lúc trời tối, cô Thiên Lương lại đi mất. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy có chút mất tự nhiên. Cứ điều vậy mà đi sao? Hắn không đợi Lý Đức Hiền tới sao? Hay là chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì? Hắn phát hiện ra vấn đề gì sao? Sau khi hắn rời đi thì trời tối hẳn, vẫn giống như tối hôm trước, mây đen bao phủ và bầu trời đêm tối, không có ánh trăng cũng không có ánh sao. Trên đỉnh núi thì càng ngột ngạt hơn, như thể là có thể mưa lớn bất cứ lúc nào vậy. Sai Dung đợi ở một bên cũng đứng ngồi không yên. Có điều lần này rõ ràng ông đã biết kiểm soát hơn, không quay sang nhìn tôi nữa. Nữ quyến và trẻ con nhà họ Sài khóc tang đang quỳ phía trước quan tài, đã đứng lên châm nhang đèn đốt vàng mã. Lúc này ở dưới núi lại có người tới, nhưng người này rõ ràng là đầy tớ nhà họ Sài, khiêng đồ cúng tam sinh tới và bày lên linh đường ở trước hai cỗ quan tài. Đồng thời còn có một người đàn ông trung niên cao gầy, mặt thon dài, đi theo phía sau bọn họ. Khi nhìn thấy gã, tôi lập tức khẽ cúi đầu thấp xuống. Giây phút đó trong lòng tôi cũng trở nên nhẹ nhõm. Con người này dù có hóa thành tro tôi cũng vẫn nhận ra, chẳng phải chính là Lý Đức Hiền đây sao? Gã vẫn đeo cái kính gọng vàng, trên người cũng mặc đường phục, có điều sắc mặt nhìn có vẻ không có vấn đề gì, được tóc thì đã bạc trắng. Người chưa già tóc đã bạc rõ ràng là dấu hiệu của việc bị tổn thọ. Lý Đức Hiền làm biết bao nhiêu chuyện không có tính người, quả nhiên cũng không chống lại được nhân quả báo ứng. Hắn bước đến, đầu tiên là chào hỏi với Sài Dục. Sài Dục cũng không để lộ ra điều gì khác thường. Sau khi bày biện linh đường xong, Lý Đức Hiền mới bắt đầu lo liệu mở đàn như thật. Nói là mở đàn, nhưng cũng là làm chuyện đó thôi. Cái xác nữ đã bị đóng đinh, gã biết rõ là như vậy, chẳng qua cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Hơn nữa gã cũng không thể biết được rằng chúng tôi cũng đã diễn kịch cùng với gã. Loay hoay một hồi, Lý Đức Hiền vân tay cầm phất trần, đi vòng quanh mỗi cái quan tài ba vòng, lớn giọng niệm không ít câu dùng khi điểm âm hôn, cũng tương tự những câu lúc Trần Hạt Tử phá âm hôn của ba tôi. Đồng thời từ những câu niệm của gã mà tôi biết được cái xác nữ kia tên là Lữ Xảo Nhi, thật sự là mới 16 tuổi. Thật ra tôi đã có chút không thể khống chế nổi và muốn ra tay bắt người, chỉ là Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam vẫn chưa hành động nên tôi cũng không dám làm liều. Thợ khiêng quan ở xung quanh dường như đang có hành động vây lấy Lý Đức Hiền. Thân thủ của những gã khiêng quan tài này chắc chắn là không yếu. Có điều bọn họ cũng không đáng để sợ, bởi vì nhà họ Sài còn phải đi không ít người canh chừng ở xung quanh. Trong số những người này, tôi biết là có một số người là do nhà họ Phùng sắp xếp. Một khi động thủ, bọn họ có thể giam chân được đám khiêng quan tài. Chắc chắn là dù Lý Đức Hiền có mọc thêm cánh cũng khó lòng chạy thoát. Điều duy nhất khiến tôi không thoải mái là để cô Thiên Lương đi mất rồi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Lý Đức Hiền cũng làm đến bước cuối cùng. Gã đi tới trước đầu của hai cỗ quan tài, cười ha hả và gõ ba cái vào đầu quan tài của xác nữ, nói: "Việc lớn trong đời chẳng gì hơn kết hôn. Sai công tử và Lữ Xảo Nhi tiểu thư là trời đất xe duyên, là hôn phối thượng thừa. Nữ tấn tài, nữ vượng nam mệnh 50 năm, nhà họ Sai nhất định sẽ lại lần nữa thăng tiến vùn vụt. Mời bạch quan hạ táng." Lão giơ tay một phát, lập tức có thợ khiêng quan đem khiêng quan tài trắng vào trong huyệt. Lúc này tôi lại phát hiện ngọn lửa đốt vàng mã và nhang đèn bắt đầu chuyển sang màu xanh lục. Lòng tôi lạnh buốt, e là không thể đợi được nữa, nhất định phải tìm tín hiệu ra tay. Con bé Lữ Xảo Nhi này sắp tác quái, còn không động thủ, đợi nó làm loạn lên thì sợ là sẽ có biến cố. Cũng đúng vào lúc này, tay phải của Lý Đức Hiền cũng đặt lên trên cốt quan tài màu đỏ, gõ ba phát, đột nhiên lao lùi ra sau ba bước. Cảnh tượng này phát sinh rất đột ngột, giọng của lão cũng đột ngột im bặt trong chốc lát. Cả người dường như đều dồn toàn bộ tâm trí nhìn chằm chằm vào cốt quan tài. Nhìn nghiêng từ một bên, thần sắc của lão đột ngột trở nên âm u lạnh lẽo, cảnh giác hơn rất nhiều. Còn tôi thì đơ hẳn, không phải chứ? Lý Đức Hiền vẫn luôn không phát hiện ra vấn đề gì mà. Lẽ nào lại có chỗ nào lộ ra sơ hở gì? Lý tiên sinh, có vấn đề gì sao? Sài Dùng cũng có chút thay đổi. Ông ta không tự nhiên nhìn về phía Lý Đức Hiền. Trên mặt ông ta có căng thẳng, cũng không phải là quá đáng, không đến mức là bị phát hiện ra vấn đề gì. Lý Đức Hiền mỉm cười, gã lắc đầu, rồi lại lùi về sau mấy bước nữa, đồng thời nói: "Cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là Sài thiếu gia, hình như cậu ấy có vẻ không thích tôi cho lắm, còn những cái khác thì không có gì đáng ngại. gã nhào mắt rồi lại nói với mấy thợ khiêng quan: đưa Sài Thiêu gia nhập thổ, lập mộ cẩn thận. Tôi lập tức hiểu ra, Lý Đức Hiền đã phát hiện ra rồi. Mặc dù không biết xảy ra vấn đề ở bước nào, nhưng bây giờ càng lúc gã càng lui ra xa cố quan tài, làm gì còn cơ hội cho Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam ra tay chứ. Vừa rồi gã đến gần, nhưng thời gian lại quá ngắn, cũng không phải thời cơ thích hợp. Lập tức liền có thợ khiêng quan tài bắt đầu động vào quan tài gỗ. Sau mặt của Sài Dục càng trở nên bất ổn. Lý Đức Hiền vừa lùi ra sau, đồng thời trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nói: gia chủ Sài xin cứ yên tâm, âm hồn đã được điểm rồi, hồn nguyên đã định, nhà họ Sài nhất định sẽ không sao cả, chỉ có chiêu tài thêm đinh thôi. Mà thầy hắn đã cách xa quan tài đến 5-6 mét, còn đi nữa thì lại càng xa hơn. Tôi không đợi được nữa, trong đầu cũng có một quyết định mạo hiểm. Bất thình lình tôi sải bước đi ra khỏi đội đưa tang, chặn ngang con đường mà Lý Đức Hiền đang lùi lại. Mặc dù chúng tôi còn cách nhau hơn 10 mét, nhưng gã cũng nhìn về phía tôi với vẻ kinh ngạc. Tôi đáp lại gã bằng một ánh mắt âm u lạnh lẽo. Lý Đức Hiền đột nhiên đứng khựng lại, gã cau chặt mày, một tay đẩy gọng kính vàng. Gã không tiếp tục tiến tới, trong ánh mắt vẫn là vẻ nghi hoặc vô cùng, có điều sự cảnh giác cũng tăng lên. Cậu... gã đang định lên tiếng, tôi không nói lời nào, lập tức rút gậy khóc tang giấu ở trong lồng ngực ra. Bất ngờ lại tiếp tục sải bước về phía trước, tay dùng một lực đủ mạnh, một gậy đánh thẳng vào đầu Lý Đức Hiền. Nhưng dù gì cũng còn cách hơn 10 mét, không thể tránh được việc phải lao tới đuổi theo Lý Đức Hiền. Gã bỗng trợn mắt, trên mặt nở một nụ cười ác độc. Mày, hóa ra là La Thập Lục à? Tòng bạc cả thế này, tao đúng thật là không nhận ra. Giọng của Lý Đức Hiền vô cùng hưng phấn. Lão lùi mạnh ra sau, đồng thời hai tay vừa giơ lên, rõ ràng là động tác gọi đám người phía sau. Lần trước tao cho mày bài học rồi, không ngờ là mày lại to gan như vậy, lại còn dám trực tiếp đến tìm tao sao? Bình thường thì không sao, nhưng hôm nay mày tìm đến đây đúng thật là tìm chỗ chết rồi. Đương nhiên tôi cũng không hy vọng sẽ giấu được Lý Đức Hiền quá lâu. Dù sao cũng chỉ là hóa trang thay đổi diện mạo đơn giản, chứ không phải là thay đổi cả khuôn mặt. Còn bây giờ tôi cũng phải thật sự cảm thấy là có thể đánh trúng Lý Đức Hiền. Trong chớp mắt, đám người khiêng quan ở sau lưng Lý Đức Hiền đang định khiêng quan tài cũng bắt đầu lao về phía tôi dưới sự kêu gọi của gã. Lý Đức Hiền nhanh chóng lùi lại, lập tức trở về vị trí của gã lúc vừa rồi. Trên mặt hắn càng lộ vẻ hưng phấn, tựa như có một loại cảm giác bất ngờ khi dễ dàng tìm thấy một thứ mà bấy lâu nay vẫn phải tốn biết bao công sức tìm kiếm vậy. Đây rõ ràng là cảm thấy đám thợ khiêng quan dưới trướng của gã kia có thể dễ dàng chế ngự được tôi. Tôi cũng bất thình lình đứng khựng lại. Lý Đức Hiền, mày làm nhiều việc ác, hôm nay đã đến đường cùng của mày rồi. Tôi lạnh lùng nói. Lý Đức Hiền vẫn giữ nguyên điệu cười lạnh lùng. Đường công, nếu như mày đợi tao đi đến bên cạnh mày và cho ta một cây gậy, thì e rằng tao cũng chẳng thể làm gì được hơn. Nhưng mày từ đó đến giờ vẫn còn quá non trẻ, quá dễ kích động, vẫn còn quá sớm để ra mặt đấy. Bắt nó lại cho tao. Lý Đức Hiền chỉ thẳng vào mặt tôi. Mấy tên khiêng quan ở bên cạnh cũng từ bỏ việc lấp cỗ quan tài trắng, toàn bộ đều lao về phía tôi. Bên cạnh Lý Đức Hiền không có một ai. Đây là một thời cơ cực tốt. Dầm một tiếng, một âm thanh nặng nề bất ngờ truyền đến. Nắp của chiếc quan tài đỏ bỗng bị hất tung ra. Cùng lúc đó, đám thợ khiêng quan đang lao đến trước mặt tôi cũng đột ngột dừng bước. Bọn chúng lập tức quay đầu lại. Mà Lý Đức Hiền cũng biến sắc. Căn bản là hắn không quay đầu mà lại lao về phía trước mà chạy trốn. Chỉ là tốc độ phản ứng của gã vẫn còn quá chậm. Bù một cái, nắp quan tài đập thẳng lên lưng gã. Lý Đức Hiền thảm thiết kêu lên một tiếng, lập tức bị đánh cho phải lăn lê bò trườn điên cuồng trốn chạy. Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam gần như cùng nhảy ra từ trong quan tài. Ngay lập tức, Trần Hạt Tử đuổi theo đến trước mặt Lý Đức Hiền, đập thẳng lên lưng gã. Trảm quỷ đao trong tay Lưu Văn Tam thì mạnh mẽ chém về phía đầu của Lý Đức Hiền. Tôi hoảng sợ, lập tức kêu lên: Chu Văn Tam, đừng giết người. Lý Đức Hiền bị đập trúng một nhát vừa rồi, chắc chắn là bị thương không nhẹ. Bị Trần Hạt Tử đè cho thêm một phát, đã trợn tròn hai mắt, không ngừng thổ ra máu rồi. Thêm một đao của Lưu Văn Tam, chẳng phải là đầu lìa khỏi xác sao? Tôi rất muốn giết chết Lý Đức Hiền, nhưng không muốn Lưu Văn Tam giết gã. Đến lúc lại còn phải trả giá bằng cái mạng của Lưu Văn Tam. Vút một tiếng, chạm quỷ đao lướt qua cách đầu của Lý Đức Hiền chỉ nửa tấc, rồi cắm thẳng xuống mặt đất. Trên trán tôi ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. May mà Lưu Văn Tam thu lực lại. Lý Đức Hiền trợn tròn mắt, đồng thời như thể sắp rơi ra đến nơi vậy. Sa mặt của gã cũng lập tức trở nên phẫn nộ vô cùng, còn có cả sự thù hận. Tốc độ của Trần Hạt Tử lại rất nhanh. Lý Đức Hiền đang định lên tiếng thì lão liền dùng tay cho gã một trường, chặt mạnh vào sau gáy. Sau đó cơ thể Lý Đức Hiền cứng đờ, đầu không còn sức lực gục xuống. Tất cả những thứ này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho đám khiêng quan tài kia căn bản không kịp ngăn lại. Để khi bọn chúng phản ứng lại, lúc nổi giận lao lên muốn cứu Lý Đức Hiền thì Sài Dục lớn tiếng hô lên. Lập tức nước đầy tớ nhà họ Sài đợi sẵn ở hai bên, cùng với người của nhà họ Phùng trà trộn trong đó, toàn bộ ùa đến, trong chớp mắt đã vây chặt lấy chúng. Mọi người dân đầu, đám thợ khiêng quan đều phẫn nộ trừng mắt nhìn Sài Dục. Cũng có người tức quá lớn tiếng chửi thề, nói Sài Dục cùng người khác tính kế hại Lý tiên sinh. Sài Dục căn bản không thèm quan tâm đến bọn chúng, chỉ lạnh lùng quét mắt qua một lượt. Sau đó lúc nhìn về phía tôi đã thành vẻ mặt tươi cười. Hoảng sợ nhưng không có gì nguy hiểm, là tiên sinh thật đúng biết cách xoay sở, quá giỏi tính toán. Lưu Văn Tam phỉ một tiếng nước bọt, nhổ thẳng lên đầu Lý Đức Hiền mắng: Mẹ mày, vì thằng già này mà ông đây nhịn đái gần chết. Hà Tử, ông trói thằng già này cho chặt, thứ rác rưởi này âm hiểm lắm đấy, làm chưa biết chừng là đang giả vờ đấy. Nói rồi Lưu Văn Tam lại đạp thêm một phát lên đầu Lý Đức Hiền, sau đó lao vội vàng chạy ra bãi đất trống gần đó. Trần Hà Tử xuống khỏi người Lý Đức Hiền, làm nhanh chóng mò ra một sợi dây thừng và trói chặt gã lại. Tôi cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh Trần Hà Tử và Lý Đức Hiền. Lý Đức Hiền quả thật là đã bất tỉnh rồi, khoe miệng vẫn đang rỉ máu, có lẽ cũng bị thương không nhẹ. Mặt gà cũng nhắm chặt, không hé ra một chút nào. Tôi cũng cảm thấy là có kinh sợ, nếu không có gì nguy hiểm. Có điều vừa rồi chỉ cần tôi chậm mất một giây thôi thì cũng không có cơ hội này rồi. Nắp quan tài cũng đập rất chuẩn để mới có thể bắt được Lý Đức Hiền. Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng sấm nổ vang trời, tiếp theo đó là một tia sét xẹt qua, tia chớp lóa mắt, đường sao ánh sáng lại phát ra chút màu xanh lục. Bỗng nhiên mọi thứ trở nên vô cùng yên tĩnh. Tiếng sấm vừa dứt thì tia sét cũng biến mất. Chậu giấy đốt tiền vàng ở trước linh đường ánh lửa nhảy múa, nhưng ngọn lửa này cũng ánh lên một màu xanh lục. Lý Đức Hiền vốn đang hôn mê bỗng mở mắt ra. Bất giác tôi lại cảm thấy sao mà đôi mắt của gã lại có chút giống mắt hoa đào. Gã cứ nhìn tôi chằm chằm, bất thình lình bật ra một câu. Đây lại là giọng điệu lanh lảnh của phụ nữ: Mày là người sống hay là người chết? Câu hỏi bất ngờ khiến tôi giật mình. Trần Hạt Tử mặt cũng biến sắc, lao nhào mắt, con người màu trắng xám chỉ còn lộ ra khe hở vô cùng đáng sợ. Ta quái rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Lý Đức Hiền không phải phụ nữ, gã bị đánh cho hôn mê. Với bản lĩnh và lực tay của Trần Hạt Tử thì làm sao mà gã có thể tỉnh lại nhanh như thế được? Còn có đôi mắt của gã, không phải chính là dáng vẻ của Lữ Sảo Nhi sao? Gã cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng kiên định nhìn gã. Đầu gậy khóc tang trong tay đập lên ấn đường của gã, giọng điệu cũng mang theo sự uy nghiêm: Ta là Âm Dương tiên sinh, đánh quỷ! Miệng Lý Đức Hiền lập tức phát ra tiếng gào thét thảm thiết: Chúng mày đều là người xấu, mày cũng giống hệt như chúng nó. Giọng nói này sao mà nghe quen quen, chẳng phải giống như tối hôm qua hay sao? Mặc dù cho tới bây giờ tôi vẫn không biết đó là xác chết leo lên giường hay là gặp ma ở trong mơ, mà thầy gậy khóc tang đã sắp đập trúng trán của Lý Đức Hiền, tôi cũng thu lại hai phần lực. Dùng năng lực trừ tà của gậy khóc tang này chỉ cần đánh cho gã tỉnh là được, không thể đập nát đầu gã, nếu không thì gã phải về chầu ông vải mất. Đột nhiên bột một tiếng giòn tan, dây thừng trói Lý Đức Hiền bất ngờ bị đứt. Lý Đức Hiền mạnh mẽ giơ tay lên, hai tay bất thình lình đập một phát về gậy khóc tang. Gậy khóc tang bị kẹp chặt giữa hai lòng bàn tay của gã, mặc dù phát ra tiếng xì xì và bốc ra khói trắng, nhưng rõ ràng là không tác dụng gì thêm. Chu Trần, khống chế hắn! Tôi gầm lên. Nhất thời sức lực của Lý Đức Hiền sau khi bị vong nhập lại mạnh đến mức khiến tôi cũng khó mà thoát ra được. Kết quả là Trần Hạt Tử vẫn bất động. Tôi có chút sốt ruột. Ngược lại, lao lại ngoảnh đầu đi về phía ngược lại. Chu Trần, chú làm gì vậy? Tôi lại hét lên. Sau đó mới phát hiện ra Trần Hạt Tử đang đi về phía huyệt mộ thứ nhất, là tới gần cố quan tài màu trắng kia, đã một phát trúng nắp quan tài. Tôi lập tức hiểu ra, bắt giặc thì phải bắt vua. Lữ Sảo Nhi bị quệ ám thì đầu tiên nhất định là phải đối phó với thi thể của cô ta. Chỉ là điều khiến tôi khó hiểu là rõ ràng Lữ Sảo Nhi đã bị Lý Đức Hiền và cô Thiên Lương đào trộm mộ, sao bây giờ bị quỷ ám lại đi giúp Lý Đức Hiền chứ? Mạch suy nghĩ vụt qua, tôi cũng ơ lên một tiếng, sau đó rút mạnh gậy khóc tang lại. Tôi dùng lực rất mạnh, gần như là dồn hết lực. Kết quả là Lý Đức Hiền đột ngột buông tay, lảo đảo lùi về sau 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Đột nhiên vẻ mặt của Lý Đức Hiền trở nên vô cùng đau khổ và dữ tợn, ôm chặt lấy chắn giống như là đang đấu tranh vậy. Trong quá trình này, gã lại phát ra tiếng khóc thảm thiết, giọng nói sắc bén cất lên. Chết! Tất cả đều đáng chết! Sau đó, vẻ mặt đau khổ dữ tợn và tiếng khóc của gã bốc im bặt. Vẻ mặt của Lý Đức Hiền chuyển sang đờ đẫn. Gã đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi, chạy thẳng về phía con đường xuống núi. Động tác chạy này cũng không giống là của một người đàn ông, mà lại là của một người phụ nữ. Hai khuỷu tay kẹp vào hai bên sườn, còn nắm lại thành nắm đấm. Bước chân bước về phía trước cũng không lớn lắm, chỉ có điều tốc độ của gã thì rất nhanh. Chu Trần, cháu biết rồi. Cô ta muốn giết Cố Thiên Lương. Cô ta muốn để Lý Đức Hiền đưa cô ta đi tìm Cố Thiên Lương. Tôi không khỏi dựng tóc gáy, lạnh hết cả sống lưng. Không có thời gian và cơ hội để do dự, tôi đang chuẩn bị đuổi theo xuống núi. Trước đó còn quay đầu nhìn lại một cái, phát hiện Trần Hạt Tử đứng bên cạnh quan tài. Tài lao vuốt tóc ra sau tai. Dưới ánh trăng, hành động này thật sự giận người thế nào thì khỏi phải nói. Trần Hạt Tử làm gì có tóc, có thể vuốt cái gì được chứ? Điều quan trọng hơn là lão cũng giống như một người phụ nữ. Thậm chí Trần Hạt Tử còn quay đầu lại nhìn tôi một cái, đồng tử màu trắng xám cũng có hình dáng của mắt hoa đào. Đầu óc tôi quay mòng mòng, toàn thân cứng đờ. Trần Hạt Tử, cô bị ma nhập rồi sao? Cũng đúng vào lúc này, Liêu Văn Tạp bên phía rừng cây bước chân vội vàng chạy ra. Sa mặt của lão rất khó coi, lão bảo nói: Thập Lục, chuyện gì vậy? Chu Văn Tam mày đi giải quyết nỗi buồn một tí, mà thằng già Lý Đức Hiền đã chạy mất rồi sao? Lúc này Lý Đức Hiền lao tới gần đỉnh núi, mắt thấy gã sắp xuống núi. Chu Văn Tam, chú đuổi theo Lý Đức Hiền đi, nhất định phải cẩn thận. Lão bị ma nhập rồi, bây giờ lão không phải là lão đâu, nhưng dù thế nào thì lão cũng sẽ giết người. Chú cố gắng hết sức khống chế lão, đừng để lão giết Cố Thiên Lương. Tôi nói cũng nhanh như gió. Rõ ràng Lưu Văn Tam cũng có chút bối rối. Lão không phải là lão, giết Cố Thiên Lương. Hoài nghi thì hoài nghi, nhưng Lưu Văn Tam vẫn co cẳng đuổi theo Lý Đức Hiền. Tốc độ của lão rõ ràng là nhanh hơn Lý Đức Hiền rất nhiều. Tôi cũng nhanh chân bước tới bên cạnh Trần Hạt Tử và chiếc quan tài. Lúc này trên đỉnh núi đã trở nên loạn như mớ bòng bong. 16 thợ khiêng quan, đúng thật là những người lão luyện. Nhà họ Sài ít nhất phải có hơn 30 người, cộng thêm người nhà họ Phùng nữa thì tổng cộng phải hơn 50 người, mà còn không thể hạ gục được bọn chúng. Ngược lại thì rất nhiều người bị đám thợ khiêng quan đánh ngã co giật, quần tròn trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Đội đưa tang đã chạy gần hết, nhưng người không bỏ chạy cũng không ra tay thì chỉ có họ hàng thân thích của nhà họ Sài. Số lượng phụ nữ và trẻ con cũng không phải ít, tất cả bọn họ đều đang vây lấy Sài Dục. Sài Dục rõ ràng là cũng bị dọa cho hết hồn, nhưng vẫn buộc phải bình tĩnh. Chu Trần, rất nhanh tôi đã tới bên cạnh Trần Hạt Tử. Bỗng nhiên cơ thể của lão run lên, cũng không còn cái bộ dạng kỳ quái kia nữa. Nhưng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên trán. Vòng khách này hùng dữ thật đấy. Hiếm thấy giọng nói của Trần Hạt Tử còn ngạc nhiên nghi ngờ và không chắc chắn. Mở quan tài trước đã. Lão lập tức thúc giục tôi một câu. Tôi cũng lập tức phản ứng lại. Rõ ràng là Trần Hạt Tử không còn tiếp tục bị vong nhập nữa. Có lẽ là lữ xảo đi, phải khống chế Lý Đức Hiền, nên cũng không còn bao nhiêu năng lực để tiếp tục khống chế Trần Hạt Tử. Lúc vừa rồi cũng chẳng qua là để tôi không có cách nào mà đuổi theo mà thôi. Chúng tôi đồng thời ấn nắp quan tài, sờ soạng quanh mép quan. Trần Hạt Tử lấy ra một cái xẻng sắt, lần trước lão cũng từng dùng trên mộ của kế nương. Xẻng sắt bắt đầu nhanh chóng cậy đinh đóng trên đầu quan tài. Cô Thiền Lương dùng quyết thứ nhất của đóng quan phong đinh, khẩu quyết đóng đinh phá xác của Lữ Xảo Nhi. Đồng thời hắn vẫn dùng hết quyết thứ hai để đóng quan tài. Trần Hạt Tử bày hết tất cả đinh xong, tôi cũng hét lên một tiếng, lấy hết sức bình sinh đẩy một phát, nắp quan tài phụt một tiếng liền mở ra. Xác trên ở trong quan tài lại khiến tôi ớn lạnh đến cực điểm. Trên mặt của Lữ Xảo Nhi toàn là máu, bản thân con bé bị đập nát phần ngực, trông không còn giống bộ dạng của con người nữa. Bộ áo liệm không màu thông thường bây giờ lại biến thành màu đỏ tươi roi rói, giống như máu của cô ta chảy ra nhuộm đỏ bộ áo liệm vậy. Đặc biệt là xác chết của cô ta mở mắt trừng trừng, trông rỗng hơn bất cứ thi xác nào mà tôi từng thấy. Sự trông rỗng này cho người ta cảm giác càng khủng khiếp hơn, giống như con bé có thể chui thẳng và tận sâu trong ý thức của người ta vậy. Áo màu gì? Trần Hạt Tử trầm giọng nói. Đỏ. Tôi chợt ngừng lại, đổi cách nói khác. Màu đỏ của máu. Máu của con bé nhuộm đỏ áo liệm. Hỏng rồi. Sắc mặt Trần Hạt Tử càng khó coi hơn, lao dằn dắt từng chữ. Lý Đức Hiền và Cố Thiên Lương, bọn chúng gây ra tai họa lớn rồi. Vợ đại chú ở trong quan tài là mở con nghe thấy. Mệnh số của con bé Lữ Xảo Nhi này là mệnh thổ, sinh tháng 2 đúng không? Trần Hạt Tử lập tức hỏi tiếp. Tôi lập tức gật đầu, đồng thời cũng bảo với Trần Hạt Tử là bát tự quá phức tạp. Tôi cũng chỉ nhớ được hai cái này thôi, còn đâu thì cũng không nhớ rõ. Lúc này Sài Dục lại cuống quýt chạy đến bên cạnh chúng tôi. Sắc mặt của ông ta rất tệ, người thì không ngừng run rẩy, đưa cho tôi một tờ giấy. Trên đó chẳng phải là sinh thần bát tự của Lữ Xảo Nhi sao? Lúc bọn họ bán xác chết từng đưa tôi xem sinh thần. Là tiên sinh, cậu xem. Giọng của Sài Dục rất nhỏ. Ông ta cũng liếc vào trong quan tài một phát, lập tức sắc mặt càng trắng bệch hơn. Nhà lớn nghiệp lớn có thể sánh vai với nhà họ Phùng như ông ta, điện thê xác chết tác quái này cũng bị dọa không hề nhẹ. Đọc. Trần Hạt Tử trầm giọng nói. Năm nhâm ngọ, tháng nhâm dần, ngày ất sửu, giờ ngọ, nư mệnh thổ tấn tài. Về mệnh số, Trần Hạt Tử dạy tôi không ít kiến thức cơ bản dễ hiểu. Những thứ phức tạp hơn đối với tôi mà nói thì vẫn mù mịt. Sau mặt của Trần Hạt Tử lập tức lại càng khó coi hơn. Lão đột nhiên nói một câu. Cố Thiên Lương đã biết nó sẽ bật dậy từ trước rồi. Câu nói này lại khiến tôi ngẩn ra, bất an nói. Chú Trần, chú nói thế là có ý gì? Đà Biên sẽ bật dậy từ trước rồi sao? Trần Hạt Tử nhào mắt, nói từng câu từng chữ một. Lữ Xảo Nhi này là mệnh thổ, lại là người tuổi Tý Ngọ, sinh tháng 2. Năm đó là tiết nguyên tiêu năm nhâm ngọ. Sau khi chết đăng ra, cả nhà đoàn tụ. Kết quả chúng nó ăn trộm xác chết. Như thế đã là phá số mệnh một lần rồi. Vậy nên Lữ Xảo Nhi nhất định sẽ phải bật xác. Nhưng tôi lại càng ngơ ngác không hiểu. Dựa vào câu nói này của Trần Hạt Tử, Cố Thiên Lương đánh phá xác chết vốn cũng là một phần trong kế hoạch ban đầu của bọn chúng, chứ không phải là tự nhiên mà xảy ra hay sao? Tôi cũng nói thắc mắc của mình ra với Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử gật đầu nói không sai. Trong lúc nhíu mày, tôi cũng trực tiếp nói luôn. Bọn chúng làm như thế để làm gì? Như vậy chẳng phải là tự tìm mình gây rắc rối và thêm phiền phức cho chính mình hay sao? Trần Hạt Tử lắc đầu, bỗng nhiên lão nói: nếu như không có chúng ta thì cái loạn này không phải là làm loạn thế trận của chúng nó, mà là làm loạn nhà họ Sài. Lỡ Xảo Nhi bật sát, Lý Đức Hiền nhất định là chắc chắn có thể hóa giải thành công. Hơn nữa còn định để Lữ Xảo Nhi hóa quỷ tìm nhà họ Sài báo thù và mang tai họa tới cho nhà họ Sài. Còn về mục đích của chúng nó bây giờ vẫn chưa thể biết được. Chỉ có điều Lý Đức Hiền rất mạo hiểm, hoặc là lão không ngờ được rằng Lữ Xảo Nhi này lại trở nên hung dữ như vậy. Mệnh nó phạm bạch y sát, bây giờ áo trắng đã nhuộm thành áo đỏ, một vong nhỏ biến thành ác quỷ, chắc chắn sẽ đi báo thù. Cũng may là nhà họ Xài may mắn tìm tới chúng ta, làm hỏng kế hoạch ban đầu của Lý Đức Hiền. Nếu không, mệnh số này mà để Lý Đức Hiền trút vạ lên người nhà họ, thì nhà họ Xài sẽ chẳng còn sống sung sướng được mấy ngày nữa. Như lời này của Trần Hạt Tử mặc dù vẫn có chỗ huyền bí, nhưng cũng không khó để hiểu được ý nghĩa ở trong đó. Ầm một tiếng, Sài Dục trực tiếp quỳ xuống bên cạnh quan tài. Ông ta bị dọa cho sợ rồi. Tôi do dự một chút rồi cũng nói: tình hình đã không còn nằm trong phạm vi khống chế của Lý Đức Hiền, quyền kiểm soát cũng không nằm trong tay chúng ta. Bây giờ phải chế ngự Lữ Xảo Nhi, nếu không thì làm sao bắt được Lý Đức Hiền. Nếu như xảy ra biến cố gì để Lý Đức Hiền tỉnh lại và chạy mất, thì sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hơn nữa tôi cũng nói với Trần Hạt Tử, Lữ Xảo Nhi bây giờ đang nhập vào Lý Đức Hiền, nhất định là đi giết Cố Thiên Lương rồi. Trần Hạt Tử gật đầu, nhắm mắt nói: phụ thí tử, Lý Đức Hiền có lẽ là sẽ tỉnh lại, có điều không nhanh như thế đâu. Tên Cố Thiên Lương kia cũng chẳng phải loại dễ đối phó. Gia chủ Sài, ông có biết bọn nó có thể đi đâu không? Trần Hạt Tử hỏi Sài Dục. Tôi vô cùng ngạc nhiên, việc này Sài Dục làm sao mà biết được. Chỉ có điều phản ứng của Sài Dục rõ ràng vượt ngoài dữ liệu của tôi. Ông ta đột nhiên trợn tròn mắt, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: Cố Thiên Lương chắc chắn là tới đại viện nhà họ Sài rồi. Tôi biết chúng nó bày ra trò này để làm gì rồi. Tôi còn chưa kịp hỏi rõ, Sài Dục đã gằn từng tiếng một: nhà họ Sài có một đôi sư tử đồng tổ tiên truyền lại, là đồ đồng thau cực kỳ giá trị. Khi đó con trai tôi chết bất đắc kỳ tử, phong thủy trong nhà gặp vấn đề. Bọn Lý Đức Hiền tìm tới nhà, thứ mà chúng mở miệng đòi chính là đôi sư tử đồng này. Sau khi tôi từ chối, chúng nó mới ra một cây giá trên trời khác. Nếu như chúng nó tính kế gài bẫy nhà họ Sài từ lúc hạ táng điểm âm hôn, thì thứ chúng nó muốn chắc chắn vẫn là đôi sư tử đồng đó. Chỉ vài câu nói, tôi cũng đã hiểu được ý của Sài Dục. Nếu như vậy thì quả thật có thể ăn khớp với những gì Trần Hạt Tử nói. Bản thân Lý Đức Hiền và Cố Thiên Lương vốn đã hạ quyết tâm khiến cái xác nữ này hóa quỷ. Sang nữ bật dậy trong sảnh chính của nhà họ Sài chẳng qua cũng chỉ là một mắt xích trong kế hoạch mà thôi. Biến cố thực sự cũng chính là việc bọn chúng không ngờ rằng chúng tôi lại ở đây. Có điều Cố Thiên Lương chắc chắn là không biết tới những thay đổi ở đây. Có lẽ hắn vẫn hành động theo kế hoạch ban đầu của bọn chúng. Sau những biến cố này, Lý Đức Hiền cũng sẽ trở thành một biến số trong kế hoạch. Khi tôi nghĩ thông những điểm này thì đồng thời Trần Hạt Tử rõ ràng là cũng đã hiểu rõ. Lão nhào mắt lại nói: Thập Lục, mày liên lạc với cô nàng Dương Sai, bảo cảnh sát ngầm bọn họ toàn bộ tới nhà họ Sài, vậy cả bảo đó thu lưới được rồi. Tạm thời không cần quan tâm để con bé Lữ Xảo Nhi này vội, không thể để Lý Đức Hiền thoát dễ dàng như thế được. Cô Thiên Lương không chết dễ dàng thế đâu, cho dù có chết thì cũng là do nó gieo gió gặt bão thôi. Chúng ta phải nhanh lên, phải chặn chúng nó lại ở nhà họ Sài. Trần Hạt Tử nói cực nhanh, sắp xếp hết mọi chuyện, sau đó lao kéo Lữ Xảo Nhi ra khỏi quan tài rồi trực tiếp cõng ở trên lưng. Chú Trần, chú... Tôi còn chưa nói xong, Trần Hạt Tử lập tức ngắt lời tôi. Bạch y sát hóa huyết y, Lữ Xảo Nhi này nhất định là ác quỷ, có thù báo thù, có oán báo oán. Lúc không cần phải ngăn cản nó thì đối đãi với xác của nó thế nào cũng được. Vợ nay nó cũng không nhắm vào chú quá lâu, cõng theo nó cũng là lo trước khỏi họa. Tôi lập tức hiểu ra ý của lão. bây giờ cũng có thể lợi dụng Lữ Sảo Nhi để đối phó với Lý Đức Hiền. Lúc nào cần phải khống chế cô ta thì cũng có xác chết sẵn ở trong tay. Không tiếp tục trì hoãn thêm nữa, tôi bắt đầu liên lạc với Từ Thi Vũ. Sau khi điện thoại được kết nối, tôi nhanh chóng nói với cô ấy về sự sắp xếp ở bên này. Cô ta cơ bản là không hề do dự, lập tức tỏ ý là cô ta sẽ lập tức đi thông báo. Sài Dục cũng bò từ dưới đất đứng dậy. Ông ta cùng theo chúng tôi đi xuống núi. Lúc này, những người họ hàng kia của nhà họ Sài cũng đi theo. Còn thủ hạ của nhà họ Sài và nhà họ Phùng không còn cách nào thoát ra được. Bọn họ còn đang phải đối phó với đám thợ khiêng quan tài. Trên đường xuống núi, dòng Trần Hạt Tử thảm thiết mở đường âm. Lúc đi chúng tôi mất khoảng 1 giờ đồng hồ, còn lúc trở về cơ bản là chạy về, nên ngược lại chỉ mất 20 phút là đã về đến trước cổng nhà họ Sài. Trần Hạt Tử chỉ thở dốc một chút, tôi thì mệt bở hơi tay, chân tay mềm nhũn. Sài Dục không theo kịp chúng tôi, rớt lại ở sau cùng. Mây đen dày đặc trên bầu trời đêm, nặng trình trịch như thể có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Tiếng gió rít thỉnh thoảng lại xen vào một tiếng sấm rền vang, không khí cũng trở nên vô cùng ngột ngạt. Lúc này trước cổng nhà họ Sài đã có cảnh sát mặc thường phục. Bọn họ canh trước cổng với vẻ mặt nghiêm túc cẩn trọng. Dẫn đầu là một người tôi từng gặp mấy lần. Sự việc của Tiểu Niếp và còn cả chuyện đêm mấy hôm trước tôi vừa cứu Từ Thi Vũ, sau đó cũng bảo Phùng Khuất báo cảnh sát. Trong số những cảnh sát tới có cả người này. Anh ta nhanh chân bước đến trước mặt và bắt tay với tôi. Là Thập Lục đúng không? Tôi là Châu Vi Dân, Thi Vũ giao phó cho tôi rồi, bảo tôi cố gắng hết sức phối hợp với bên cậu. Bên trên cũng nói rồi, đối phó với những việc kỳ dị kiểu này chủ yếu vẫn phải trông cậy vào cậu. Lúc chúng tôi đến, loang thoáng nhìn thấy có người vào trong nhà họ Sài trước rồi. Có lẽ là Lý Đức Hiền. Mỗi lối ra đều có cảnh sát chìm, bất cứ khi nào cũng có người tuần tra, đảm bảo lão chưa rời đi. Tốc độ nói chuyện của Châu Vi Dân rất nhanh, lời nói cũng vô cùng nhanh gọn. Tôi thấy cực kỳ vui mừng. Thật ra cũng chỉ là sợ chúng tôi đến muộn mà thôi. Nếu Lý Đức Hiền chưa đi thì cô Thiên Lương nhất định cũng đang ở bên trong. Các anh cử người vào bên trong chưa? Tôi trịnh trọng hỏi. Trên mặt Châu Vi Dân lập tức có chút lo lắng, anh ta gật đầu. Cho hai người vào trong rồi, có điều bộ đàm tạm thời mất tác dụng, bọn họ cũng chưa phản hồi thông tin gì ra ngoài, chúng tôi vẫn đang đợi. Tôi quay lại gật đầu với Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử đã Lữ Sảo Nhi xuống đất, lão lấy một cái lon nhỏ ra, đổ một vòng men theo quanh người Lữ Sảo Nhi. Cái thứ này giống như là hùng hoàng. Các anh không ai được chạm vào cái xác này, nhất định phải trông kỹ nó. Trần Hạt Tử căn dặn kỹ càng. Cậu chàng Châu Vi Dân kia cũng nhanh chóng gật đầu. Trần Hạt Tử bèn bước đi vào trong cổng nhà họ Sài trước, tôi cùng đi sát theo sau. Bản thân khu đại viện đầy vẻ cổ kính mà giờ lại tỏa ra một luồng khí ngột ngạt âm u. Sự yên tĩnh đến lạ thường, ngược lại khiến bên tai người ta cảm thấy như nghe thấy tiếng ảo giác ồn ào. Tôi và Trần Hạt Tử bàn bạc đơn giản đôi câu, đoán nhất định cô Thiên Lương đã đi qua căn mật thất mà nhà họ Sài đặt các món đồ cổ quý báu kia rồi. Chắc chắn Lý Đức Hiền cô qua bên đó tìm hắn. Hai người chúng tôi nhanh chân đi qua sảnh chính. Hiện giờ vàng mã rơi đầy đất bên trong gian sảnh, nền hương tiền âm phủ đã sớm cháy hết từ lâu. Trong không khí tràn ngập một thứ mùi cháy khét khó ngửi. Đi từ chỗ tấm rèm ở căn phòng nhỏ bên cạnh vào, tôi cố gắng hồi tưởng lại, miễn cưỡng tìm ra đường đi dựa vào trí nhớ. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến chỗ của hòn giả sơn kia. Sau khi đến đây, chúng tôi cẩn thận hơn rất nhiều. Hòn giả sơn nằm ở trung tâm một khu bồn hoa, bên cạnh còn có một đầm nước rất nhỏ, không có ánh trăng, chỉ có chút ánh sáng đèn của nội viện, đường trông vẫn vô cùng tối tăm. Tay tôi cầm lấy gậy khóc tang, Trần Hạt Tử cũng vậy, bỏ đến chỗ cánh cửa ẩn bên trong hòn giả sơn, thông qua một lối đi dốc xuống phía dưới sẽ đến phía trước căn mật thất. Lúc này cửa mật thất khép hở, còn hở ra một đường rãnh. Quả đúng là có người vào trong rồi, chứ nếu không Sai Dục cũng sẽ không phạm phải lỗi sai kiểu này. Một nơi quan trọng như thế này quyền không thể không khóa cửa được. Tôi nhón chân nhón tay, từ từ mở cánh cửa. Căn hầm phải đến khoảng tầm 50 mét vuông. Mặc dù phòng ốc cũng khá lớn, điệp trồng vẫn vô cùng chật chội. Ánh đèn tỏa một thứ màu xanh lét. Dưới đất trải một tấm vải trắng. Rõ ràng trên tấm vải chính là thiêu gia nhà họ Sài, mặc một bộ áo liệm màu đỏ. Sắc mặt gã tái xanh, hai mắt nhắm nghiền. Tôi nhanh chóng nhìn lướt qua gian hầm này. Bốn xung quanh tường đều là giá để hàng, bên trên đặt không ít món đồ cổ tinh xảo. Đồ gốm, đồ đồng, tranh chữ đều đủ cả. Phía dưới giá để đồ còn có không ít hòm gỗ. Ở vị trí chân tường phía nam, tôi phát hiện ra thứ mà Sài Dục nói. Đó là hai con kỳ lân bằng đồng, cao khoảng tầm 1 mét. Đúng thật là Lý Đức Hiền đã đến đây. Cảnh sát chìm chắc chắn không lừa chúng tôi. Vậy thì Cố Thiên Lương nhất định cũng ở đây. Cửa mật thất mở ra rồi, nếu bọn chúng lại không có, vậy bọn chúng ở đâu? Tôi khen nhíu mày, hai đầu mày sắp tạo thành một chữ xuyên rồi. Trần Hạt Tử hơi hơi cúi đầu. Tài lão khẽ động đậy hai phát, giống như đang phân biệt âm thanh một cách kỹ lưỡng. Đúng vào lúc này, Trần Hạt Tử đột nhiên đi về phía một cái hòm gỗ. Tôi cũng vội vàng đi theo. Hai người đến trước cái hòm gỗ này. Cái hòm gỗ to đùng, trông vô cùng nặng nề. Bên ngoài còn có một cây khóa, được khóa rất chặt. Trần Hạt Tử rút cái xẻng sắt ra, đập thẳng một phát lên trên. Xoạch một phát, cây khóa đã rơi xuống. Tôi đưa tay hất lên. Bên trong cái hòm gỗ có một người hôn mê bất tỉnh đang nằm, có thể nói là không biết sống hay chết. Người này không phải là Cố Thiên Lương sao? Hai mắt hắn nhắm nghiền, biểu cảm trên mặt cũng rất đau đớn, thậm chí có thể nói là dữ tợn. Càng đáng sợ hơn là tư chi của hắn đã bị bẻ gãy rồi. Hai tay hai chân hoàn toàn bị bẻ gãy, đè phía dưới người. Cả người vừa vặn đặt nằm yên ở trong cây hòm gỗ. Chu Trần, là Cố Thiên Lương. Tôi hít một hơi thật sâu để bình ổn lại giọng nói. Lý Đức Hiền đúng thật là hoàn toàn bị vong khách nhập rồi. Lão yêu thương thằng con Cố Thiên Lương như vậy mà kết quả lại đặt hắn nằm trong cái hòm gỗ này. Tay chân cũng bị bẻ gãy rồi, cũng không biết còn sống không. Trần Hạt Tử khom người, tài lão vừa hay có thể chạm vào cánh mũi của Cố Thiên Lương. Vẫn còn thở, còn bé Lữ Xảo Nhi đó muốn tra tấn nó, không để nó chết nhanh như thế đâu. Mà cũng không biết Lý Đức Hiền ở chỗ nào nữa. Chắc nó cũng biết rõ Cố Thiên Lương mà chết thì nó không khống chế được Lý Đức Hiền đâu. Trong lòng tôi càng lạnh lẽo, đột nhiên cảm thấy thi sát dễ đối phó hơn thứ quỷ quái này quá nhiều. Sự khủng khiếp của thi sát là khủng khiếp ra ngoài mặt, còn vong khách nhập thì sao? Rõ ràng là một người bình thường, nhưng đột nhiên lại có thể làm ra những việc không bình thường. Không quan tâm đến hậu quả, không có bất cứ đạo lý nào để nói, về cơ bản là cũng không đề phòng nổi. Giống như Cố Thiên Lương, hắn kể cả có bất mãn đến mức nào cũng nhất định vẫn tin tưởng Lý Đức Hiền. Làm sao hắn có thể ngờ rằng Lý Đức Hiền lại xuống tay tàn độc với hắn như vậy? Đúng vào lúc này, đột nhiên vị trí cánh cửa ở phía bên trong phòng và ra tiếng kèn két. Tiếp đó là dầm một tiếng, cửa đã bị đóng chặt lại. Trong lòng tôi trầm hẳn xuống, nhanh chân chạy qua bên đó. Nơi cửa đã bị đóng chặt cứng, cánh cửa này là đẩy từ ngoài vào trong. Tôi muốn mở cửa thì phải kéo vào bên trong, nhưng cửa lại chẳng có nắm cửa. Cả cánh cửa cũng đều dán khít trên tường, gần như là thành một mặt phẳng nhẵn nhụi. Sao mà tôi dùng lực được? Bên ngoài đột nhiên vọng lại một giọng nữ the thé. Chúng mày đều là người xấu, chúng mày đều đáng chết. Khi lạnh đều chạy dọc sống lưng tôi, toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh. Lúc xuống dưới, tôi và Trần Hạt Tử đã rất cẩn thận rồi, đều vẫn không đề phòng đến chiêu này. Mê bà tôi giật điên cuồng, giọng nói cũng vô cùng bức bối. Lữ Sảng đi, cô muốn báo thù không hề sai, nhưng một khi tay cô dính đến mạng người thì đừng mong đầu thai được nữa. Được đi sai đường, dừng tay lại ngay bây giờ. Tôi và chú Trần đều có thể đưa cô về nhà. Cô không những được đoàn tụ với gia đình mà còn có thể đầu thai. Nhưng bên ngoài lại chẳng có tiếng trả lời nào khác, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít thê thảm đầy bi ai. Tiếng khóc đó quá trống rỗng, không giống như tiếng người khóc, mà ngược lại giống như tự nhiên vang ầm lên vậy. Hơn nữa trong tiếng khóc này có lẫn cả giọng của Lý Đức Hiền. Nam không ra nam, nữ không ra nữ, càng rùng mình hơn. Trần Hạt Tử đã quay lại bên cạnh tôi, sau mặt của lão cũng rất nghiêm trọng. Cái xẻng sắt trong tay cắm vào trong thuận theo khe cửa. Tôi biết thế này là lão đang tìm cách mở cửa. Bây giờ thời gian trôi qua rất chậm, càng khiến người ta áp lực hơn. Đột nhiên tôi mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng vọng lại, dường như là tiếng gọi của Sài Dục. Tiếp đó là một tiếng hét thảm thiết đầy sợ hãi. Giờ một tiếng vang lên, rồi được có thứ gì đó đập lên trên cửa vậy. Động tác của Trần Hạt Tử đã dừng lại, mùi lao hơi động đậy, mí mắt tôi cũng giật giật. Rõ ràng là do không khống chế được để mới giật giật như vậy. Một vũng máu chảy ra từ phía dưới khe cửa. Giây phút vũng máu này chảy ra, cứ như một đóa hoa đang nở nhanh chóng vươn ra, hơn nữa còn đang chảy về phía trước, nơi đặt xác chết của thiếu gia nhà họ Sài. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.